Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 25, đứa bé của Lam Phương thì sao? Gocchuyenaudio.com. Trong nhà biệt thự, Chi Linh nước mắt cứ chảy ra không ngừng nhìn lấy hình của Lam Phương. Minh Khánh mở cửa từ ngoài bước vào bưng tô cháo tới. Chi Linh nhầm ăn chút đi, từ hôm qua tới giờ em có ăn gì đâu. Minh Khánh lo lắng dịu dàng nói. Chi Linh đau xót nhìn Minh Khánh, lắc đầu. Anh biết em rất tiếc cho Lam Phương, nhưng tình hình này nếu em ấy nhìn thấy sẽ rất đau lòng đấy. Minh Khánh nói. Chi Linh nhìn Minh Khánh, từ ngày hôm qua anh cũng chẳng ăn gì đâu chứ. Nhìn anh mà cô cũng đau lòng tự trách, quả thật cô thật khờ khi cứ ngồi khóc mà không đi trả thù cho Lam Phương. Chi Linh lau nước mắt cất ảnh của Lam Phương rồi mỉm cười nhìn Minh Khánh. Vợ chồng mình đi ăn nhà hàng nhá. Chi Linh nói, để anh thay đồ, em cũng vậy nha. Minh Khánh vui mừng, anh nhớ gọi cho anh Nhật Ân và Trâm Thảo luôn nha. Chi Linh nói, Minh Khánh đi sang phòng kế. Chi Linh mỉm cười lấy trong tủ ra một bộ váy xinh xắn màu xanh nhạt. Rồi vào nhà tắm thay đồ cùng Minh Khánh đi tới nhà hàng Min S. Bốn người mỉm cười đi vào thì. Chi Linh, Vũ Phong nhìn, Vũ Phong, mày ở đây với ai thế? Minh Khánh hỏi, anh à, Huyền Nhi từ ngoài đi lại. Chi Linh nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên vài tia đỏ. Trâm Thảo nhận biết được ôm chặt lấy Chi Linh. Chi Linh, bình tĩnh đi, Trâm Thảo nói, nào, mọi người ta cùng ăn nhé. Minh Khánh nói, Vũ Phong nhìn quanh, Lam Phương trốn cậu rồi sao? Cô không muốn thấy mặt cậu nữa sao? Đồ mặt dày, đê tiện, Chi Linh hốt lời ngồi cạnh Minh Khánh. Huyền Nhi nhìn Chi Linh, dám gây sự với ả sao? Bạn nói ai thế, hay tự kỷ nói mình? Huyền Nhi nói, há, Chi Linh đâu có bệnh hoạn như cô chứ? Trâm Thảo nói, cô, Huyền Nhi tức giận, thôi, ta gọi món đi nhá. Nhật Ân chen vào, Chi Linh nhìn như muốn giết chết hai kẻ trước mặt mình, hai người này đã làm cô mất đi người bạn thân. Làm cho cô phải một đi một đứa cháu chưa chào đời. Thù này không trả thì cô không là Đình Chi Linh nữa. Tất cả các món dọn ra, đều đẹp và bắt mắt. Lam Phương, cô ấy sao rồi? Vũ Phong nhẹ hỏi, Lam Phương, em ấy nói không khỏe nên ở nhà rồi. Minh Khánh nói, anh à, sao anh quan tâm cô ta chứ? Anh không nhớ là cô ta đã làm gì sao? Huyền Nhi nói ôm tay Vũ Phong. Chi Linh cầm ly rượu uống ực lên, Trâm Thảo bức xúc nói. Làm gì là làm gì hả? Phương Phương không bao giờ đê tiện như cô. Trâm Thảo bật dậy, há, quan hệ với người đàn ông khác là đàng hoàng à, vậy con heo nó biết leo cây đấy. Huyền Nhi đứng lên, Huyền Nhi, em vừa phải thôi, Lam Phương không hề làm trò đó. Nhật Ân lên tiếng, các anh chưa thấy bộ mặt nó thôi. Huyền Nhi nói cười đều. Chi Linh đứng lên tát hai bạt tay vào má Huyền Nhi, lạnh lùng nói. Mày không có quyền nói về Lam Phương. Đồ dơ bẩn, Chi Linh nói, mày, Huyền Nhi tức điên lên. Chi Linh định tạt lấy bát canh nóng vào người Huyền Nhi thì Vũ Phong cản lại, Minh Khánh vội vàng ôm lấy Chi Linh. Chi Linh, bình tĩnh đi em, Minh Khánh nói nhỏ vào tay cô. Chi Linh, anh tôn trọng em vì em là bạn của vợ anh, Lam Phương, nhưng em đừng làm hại tới đứa bé nó không có tội. Vũ Phong nói, thế còn đứa bé của Lam Phương thì sao? Chi Linh nói, Minh Khánh vội bịt miệng Chi Linh lại, nhìn Vũ Phong. Khách trương.